Bằng Đế, quyển 1, góc truyện audio.com. Cha, người thế nào rồi? Vừa hỏi, Tô Phong vừa truyền chân khí vào trong người Tô Ngạo Thiên. Khi hắn chuẩn bị lấy hết linh dược ra, cho Tô Ngạo Thiên ăn vào thì Tô Ngạo Thiên cầm tay hắn thều thào nói. Phong Nhi, không cần đâu, tình trạng của ta như thế nào ta là người rõ nhất. Ta chỉ cần thấy con bình yên là ta an tâm rồi. Con hãy sống cho tốt, hãy làm những gì mình muốn, hãy chôn ta bên cạnh mẹ của con. Nói xong, Tô Ngạo Thiên tắc thở. Tô Phong thấy vậy thì nước mắt rơi càng nhiều. Từ khi đến thế giới này, lão cha luôn là người thương yêu che chở cho hắn, khiến hắn cảm nhận được ấm áp. Hắn cảm thấy mình thật vô dụng vì không bảo vệ được lão cha cùng mọi người trong Tô gia. Ngửa mặt lên trời, Tô Phong thét lên. Lão Tặc Thiên, vì sao ngươi lại cướp đi hết mọi thứ của ta, vì sao? Ta xin thề kẻ nào dám phạm vào Tô gia, ta sẽ diệt tộc kẻ đó chó gà không tha. Trong khi đó, tại Cổ gia tình cảnh khá hơn đôi chút, cổ thần cùng người trong Cổ gia vẫn chống đỡ được. Vì thế lực kia đã dồn toàn lực tập kích Tô gia nên Cổ gia dễ thở hơn đôi chút. Khi những kẻ áo đen kia đang chiến đấu với người Cổ gia, thì trên không trung, một loạt thi thể bị đóng thành băng rơi xuống, vỡ nát ra từng mảnh nhỏ. Giật mình, mọi người đều ngẩng lên thì thấy một thiếu niên khoảng 12 tuổi. Quần áo trên người dính đầy máu, tóc tai toán loạn, đôi mắt băng lãnh hàm chứa từng tia chết chóc đang nhìn bọn họ. Cổ thần giật mình nhìn thiếu niên kia rồi gọi, Phong ca. Tô Phong không trả lời. Hắn đang nhìn chằm chằm vào một tên tiên thiên tầng 9. Không nghi ngờ gì kẻ này là Vạn gia gia chủ Vạn Thiên Thụy. Thấy mình bị thiếu niên kia nhìn chằm chằm, Vạn Thiên Thụy dựng hết tóc gáy lên. Hắn cảm nhận một luồng áp lực từ trước đến nay ở thiếu niên kia. Hắn vẫn bình tĩnh hỏi. Không biết vị tiểu huynh đệ này tôn tính đại danh. Tô Phong vẫn nhìn chằm chằm vào hắn mồm nói ra. Tô gia, Tô Phong, nghe được Tô Phong trả lời Vạn Thiên Thụy biết không xong rồi. Lần này hắn đến thành Nhạc Thủy, thứ nhất là trả thù Cổ gia, thứ hai là liên kết cùng Liễu gia diệt hết mấy gia tộc ở đây để làm bá chủ. Khi điều tra, hắn biết ở đây mạnh mẽ nhất là Tô gia nên đã phái rất nhiều cao thủ tới đó. Nhưng bây giờ, nhìn bộ dạng thiếu niên này cùng những thi thể bị đóng băng rơi xuống mặt đất kia, hắn biết những người mình cử tới xong rồi. Hắn không ngờ ở Tô gia còn có một tên quái vật như Tô Phong. Nghĩ tới đây hai mắt hắn bùng lên sát ý. Hắn muốn giết Tô Phong để trừ hậu hoạn thì nghe được Tô Phong nói. Tiểu thần, tên này để cho ta. Đệ đi giúp người của gia tộc mình đi. Cổ thần nghe vậy thì biết Tô Phong muốn giết Vạn Thiên Thụy. Cảm nhận được áp lực từ trên người Tô Phong, cổ thần biết Tô Phong đã là tiên thiên tầng 8. Chưa kể tới cổ thần còn cảm nhận thấy trong người Tô Phong còn có một sức mạnh đáng sợ khác. Gật đầu, cổ thần bay đi giúp những người khác, để lại Tô Phong cùng Vạn Thiên Thụy ở lại. Thấy cổ thần đã đi, Tô Phong nhìn Vạn Thiên Thụy rồi nói. Hôm nay, ta muốn giết ngươi cùng san bằng gia tộc ngươi, để tế vong linh cha ta cùng những người trong Tô gia. Nói xong, Tô Phong vận chân khí hai tay bấm ấn quyết. Bản thân Vạn Thiên Thụy có thực lực tiên thiên cảnh tầng thứ 9. Thiên ma chân thể đã luyện đến tầng thứ 5. Sử dụng thiên ma chân thể, thực lực tiến sát tới tu sĩ thần hải cảnh, là đệ nhất nhân dưới thần hải cảnh. Trong sát na, thân thể Vạn Thiên Thụy bành trướng cao tới 4 trượng, so với gian phòng xung quanh còn cao hơn không ít. Cái miệng máu thật lớn mở ra, đủ để nuốt gọn thân thể người trưởng thành. Hai cái chân to lớn như đại thụ, cự chảo mở ra, đạt tới mấy trượng, băng cự chảo Vạn Thiên Thụy nắm lại thành quyền, đánh về phía trước, một tiếng bạo tạc giống như sấm sét vang nơi chân trời. Không khí trong nháy mắt bị cắt xé, một đạo quyền cương chừng hơn trượng trong nháy mắt kích về phía Tô Phong. Băng ấn, Tô Phong hai tay bắt ấn quyết tung ra một đạo ấn cao gần nửa người. Bùng lên một luồng khí băng hàn không thể nhìn thẳng, tiếng nổ mạch kịch liệt vang lên, quyền cương và ấn pháp chạm vào nhau, năng lượng chân khí cường đại lấy điểm va chạm làm trung tâm khuếch tán bốn phương tám hướng.